Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 Oedipus Vương. Phản đồ, là trò chơi NC phản đồ, vẫn là người chơi phản đồ. Hai người liếc nhau, Hoắc Thịnh nói, tóm lại lần này đến cẩn thận điểm, như phi tất yếu, cùng người chơi khác không cần hợp tác, sau lưng cắm đao phản đồ do trò chơi nguy hiểm NC đáng sợ. Nhiều, nếu là bên người người chơi có phản đồ, một không cẩn thận chính là toàn quân bị diệt đoàn diệt kết quả. Giản Ôn gật gật đầu, vuốt cằm, thượng một hồi trò chơi báo động trước chính là cái gì? Khinh nhờn, Hoắc Thịnh giải thích nói, chụp lén là khinh nhờn, sờ nhân thể điêu khắc là khinh nhờn, buổi tối nhân thể giáo thất là phát sinh quá khinh nhờn sự kiện. Chỉ cần buổi tối đi. Ba cái người chơi đều chết ở trong phòng học, Ngô Tuấn trên tay có thạch cao phấn, hẳn là ở Tần Đông công tác khi động thủ, bị trò chơi lớn nhất NC Giang Nam phán định vì khinh nhờn nghệ thuật sáng tác. Giản Ôn gật gật đầu. Ta manh mối là Oedipus Vương, hơn nữa ngư quái, phản đồ, chính là ba cái manh mối. Oedipus Vương là Hy Lạp thần thoại chung một cái chữ danh bi kịch. Oedipus lúc sinh ra bị tiên đoán về sau sẽ sát phụ cưới mẫu. Vì thế bị quốc vương phụ thân quá bái vương kéo Ios mệnh lệnh người hầu đem trẻ con vứt bỏ. Nhưng mà trời xui đất khiến dưới, Oedipus bị Colin quốc vương thu dưỡng, hơn nữa nuôi nấng lớn lên. Oedipus sau khi lớn lên, nghe nói chính mình tiên đoán, cố ý rời đi quê nhà đi lưu lạc. Nhưng mà chính là ở lưu lạc trong quá trình dẫn phát xung đột. Giết cải trang vi hành thân sinh phụ thân. Đến quá bái quốc sau Oedipus thông qua anh hùng sự tích bị nhân dân ủng hộ vì tân quốc vương. Nghênh thú vương hậu, cũng chính là chính mình mẫu thân. Thẳng đến quốc nội lưu hành ôn dịch, Oedipus dựa theo thần dụ đi tìm hung phạm, mới phát hiện sát phụ cưới mẫu hung phạm là chính hắn. Vương hậu tự sát lấy rửa sạch tội nghiệt. Oedipus thống khổ mà chọc hạt chính mình hai mắt, rời đi quốc gia đi lưu lạc, cũng có người đem Oedipus vương bi kịch gọi là tiên đoán bi kịch. Lần này trò chơi không biết là về tiên đoán vẫn là luân lý đạo đức. Hai người phân tích một phen, chỉ có thể tạm thời coi như tham khảo, chờ tới rồi trong thôn lại đi hỏi thăm Mơ Siêu sau đó không lâu. Nơi xa bóng người đi đến gần chỗ, 6-7 người giải rác tiểu đội. Từng người vẫn duy trì khoảng cách, trong đó có 3 người kinh hoàng không chừng hai mắt mờ mịt bộ dáng làm Giản Ôn từ bọn họ trên người. Thấy được chính mình mới vào trò chơi bóng dáng, hắn suy đoán, 3 người kia có thể là người chơi mới. Cầm đầu chính là một cái tóc húi cua mạch sắc da thịt hán tử. Ăn mặc áo ngụy trang bộ dáng làm người nghĩ tới quân nhân. Thoạt nhìn một cổ nghiêm nghị chính khí phá lệ cho người ta hảo cả Mơ Siêu kia giải rác 6-7. Người tuy rằng từng người bảo trì khoảng cách, nhưng xem ánh mắt thường thường chú ý tóc húi của hán tử. Đối hắn rất là tin cậy, tựa hồ lấy hắn vì trung tâm Mơ Siêu người này trong thời gian ngắn đã thu hoạch nhiều người như vậy. Tín nhiệm, trở thành một cái người lãnh đạo vật, bản lĩnh không nhỏ. Tóc húi của hán tử cũng thấy được Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn hai người. Đối đồng dạng hơi thở biêu hãn Hoắc Thịnh nhìn nhiều vài lần. Minh diện đi tới chọn, người chơi, Hoắc Thịnh gật gật đầu, bảo trì cao lãnh không hảo tiếp xúc thái độ không có đáp lời. Đối phương xem hắn như vậy lạnh nhạt, đạm cười một tiếng, mình bạch đối phương không có kết minh ý tứ, mang theo chính mình đồng đội tránh ra. Giản Ôn nghe được hán tử trong đội ngũ có nhân vi hán tử bênh vực kẻ yếu. Cửu ca là tưởng đoàn kết lực lượng cùng nhau quá quan. Luôn có những người này cấp mặt không biết xấu hổ, còn tưởng rằng chính mình là can đảm anh hùng, một hai người liền có thể sấm quan, tóc húi của hán tử cửu ca rộng lượng nói. Không có việc gì, điểm này việc nhỏ có cái gì đáng để ý. Có lẽ đối phương là cái đại lão đâu, lời này nói châm chọc cực kỳ. Có lẽ là đại lão, đó chính là đại bộ phận khả năng không phải. Giản Ôn khiếp sợ mặt, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Khó trách như vậy vội vã tới ôm đùi. Bất quá ngươi đến chậm, Ta ca đùi bị ta nhận thầu, cửu ca so giản ôn không biết xấu hổ kinh nghẹn một chút. Thiếu chút nữa vô pháp tiếp tục đi xuống sướng. Hồi lâu mới nói, ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Còn dám nói chính mình là đại lão, Hoắc Thịnh tiến vào trò chơi sao? Khí thế thu liễm một ít, trừ bỏ thân hình mang đến biêu hãn. Khôn khéo một mặt bị che giấu ổn định vững chắc, không chủ động trêu chọc. Hoắc Thịnh chính là một ít nói đại lão. Hiện tại chủ động trêu chọc còn giáp mặt chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hoắc Thịnh cười lạnh hai tiếng. Không mở miệng tắc đã, một mở miệng chính là phải giết. Ta đã thấy không ít giả trang quân nhân thân phận lừa tài lừa xác. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giả trang quân nhân làm bán hàng đa cấp tẩy não. Vẫn là ở tử vong trong trò chơi làm bán hàng đa cấp. Ngươi đồ cái gì, lừa đạo cụ vẫn là tìm người chơi mới đương đệm lưng. Ngươi là quật kim khách vẫn là nhập cư trái phép khách. Cửu ca đại kinh thất sắc, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hoắc Thịnh lạnh lùng nhìn hắn vài lần liền quay đầu không lại lãng phí nước miếng. Nhưng là hắn nói đã ở cửu ca đồng bạn trong đội ngũ khiến cho sóng to gió lớn. Đặc biệt là ba cái người chơi mới, cơ hồ là nháy mắt liền cùng mặt khác người kéo ra khoảng cách. Cửu ca vội vàng nói, không phải, ta không phải loại người như vậy, các ngươi phải tin tưởng ta, người chơi mới là nhị nữ một nam. Hai cái nữ hài tử tựa hồ nhận thức, một cái nhát gan nơm nớp lo sợ, cố nén nước mắt cắn răng không khóc, một cái khác bình tĩnh, trừ bỏ sắc mặt hơi bạch. Nắm chặt đồng bạn tay lạnh lùng nói, ta liền biết, bầu trời không có rớt bánh có nhân sự, ngươi như vậy nhiệt tình mang lên chúng ta, không có khác mục đích ta thật đúng là không tin, nam người chơi tán đồng. Chúng ta không có đạo cụ, ngươi vô pháp cầu tài, nghĩ đến là kéo chúng ta đương đệm lưng, không đợi cửu ca giải thích. Nam tân nhân đã đi hướng hai cái tân nhân người chơi nữ. Chúng ta ba người hợp tác đi, nam người chơi đề nghị. Tân nhân người chơi nữ suy xét một phen, ba cái tân nhân kết làm đồng lõa, cửu ca thức muốn hộc máu. Các ngươi ba cái tân nhân không sợ chết sao? Yên tâm, giống nhau chết đều là tự cho là đúng còn không có đầu óc người chơi nữ không nhẹ không nặng dỗi. Một câu, cửu ca bị nghẹn đầy mặt táo bón xác, người chơi khác top 5 top 3 lại đây. Cửu ca cũng không hảo lại giáp mặt khắc khẩu, hung tợn trừng mắt nhìn Hoắc Thịnh liếc mắt một cái, vươn hai căn hai tay chỉ hai mắt của mình, lại chỉ Hoắc Thịnh, tựa hồ muốn nói, lão tử theo dõi ngươi, cho ta chờ. Hoắc Thịnh coi hắn như không có gì, thái độ im lặng làm cửu ca càng thêm tới khí, theo người càng ngày càng nhiều, Hoắc Thịnh sắc mặt mắt thường có thể thấy được nghiêm túc lên. Người chơi có 12 cái. Nhân số quá nhiều, nếu thực sự có phản đồ cũng không hảo tìm. Hoắc Thịnh sắc mặt nhàn nhạt ở mỗi người trên mặt tùy tiện liếc mắt một cái. Thu hồi tầm mắt, giản ôn dùng ánh mắt dò hỏi. Có khác thường tình huống sao? Hoắc Thịnh hơi hơi lắc đầu. Giản ôn tuy rằng thất vọng, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Rốt cuộc Hoắc Thịnh lại lợi hại. Cũng là người, không phải thần, này biết công phu. Trên sông Tam Tao ô bồng thuyền cũng đến bến đò, trên thuyền người cầm lái đi xuống thuyền tới, tháo xuống đấu lạp liền hướng về phía đại gia sang sảng cười. Ha ha ha ha, mọi người đều tới tề đi, ta là Du gia thôn thôn trưởng, các ngươi kêu ta lão Du thì tốt rồi, cửu ca cướp biểu hiện. Cái thứ nhất xông lên đi, lão Du ngươi hảo, ta là lão cửu, ha ha, hảo. Tiểu chín hảo, thôn trưởng NC nhiệt tình mà vỗ vỗ cửu ca bả vai. Đối hắn biểu hiện tựa hồ phá lệ thích, Hoắc Thịnh thấp giọng nói. Có đôi khi, nguy hiểm NC nếu đặc biệt thích nào đó người chơi. Sẽ cái thứ nhất đem hắn mang đi, giản ôn. Khó trách người chơi lâu năm đều đối cửu ca dành trước làm như không thấy. Ở bọn họ trong mắt, cửu ca chính là cái ở tìm đường chết bên cạnh thử vai hề. Các ngươi chính là ta nhi tử đồng học đi. Ha ha ha, cho các ngươi đợi lâu. Tới tới tới, cùng ta tới, thôn trưởng lão Du phá lệ nhiệt tình. Nói lên lời nói tới côi chân múa tay có chút khoa trương. Xem giản ôn tổng cảm thấy nơi nào có chút không khỏe. ta nhi tử cùng ta nói rồi. Các ngươi muốn tới tham gia chúng ta hiến tế, khác không đề cập tới. Chúng ta Du gia thôn hiến tế thực đặc biệt, các ngươi ở địa phương khác đều nhìn không tới. Tới giá trị tuyệt đối. Cửu ca thật là dùng sinh mệnh ở giúp những người khác gỡ mìn. Ngài nhi tử người khác đâu? Thôn trưởng trên mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên cứng đờ. Cười nói, hải, Du hạ kia tiểu tử bướng bỉnh. Hôm qua một hai phải cùng ta đi đánh cá, kết quả sẽ không xiên cá, đem chính mình chân cấp xoa, hiện tại còn cột lấy băng vải nằm trên giường, không nói. Thời gian không còn sớm, cùng ta đi thôn đi, chúng ta thôn tiểu, không có khách điếm, còn phải cho các ngươi an bài dừng chân địa phương, 12 cái người chơi một con thuyền ngồi. Không dưới, thôn trưởng còn mang theo hai cái thân thích. Chia làm tam tao thuyền ngồi đầy sau, thôn trưởng cùng chính mình thân thích đưa đò đem 12 người đưa tới bờ bên kia. Dọc theo đường đi, thôn trưởng thực có thể nói, cho bọn hắn giới thiệu Du gia thôn phong thổ, ngôn ngữ hài hước, nghe được lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, cùng Hoắc Thịnh Giản Ôn hai người cùng thuyền chính là hai cái nam người chơi. Có ý tứ chính là một già một trẻ, một cái 2 tấn hoa dâm 50 tả hữu. Một cái còn cõng cặp sách, 17-18 tuổi bộ dáng, một già một trẻ bộ dáng hòa khí, nhìn Hoắc Thịnh hai người hữu hảo cười cười, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Giản Ôn cũng đối bọn họ cười cười, một đường không nói gì, bốn người lẳng lặng mà nghe thôn trưởng nói chuyện, ngẫu nhiên đáp thượng một hai câu, từ cái này mấu chốt NC trong miệng bộ một ít tình báo. Hoắc Thịnh kinh nghiệm phong phú. Hắn ở lời nói khách sáo, Giản Ôn cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh, nhìn Du gia thôn địa hình, Du gia thôn là một cái thủy thượng làng trai, một cái sông lớn đem Du gia thôn vòng ở trong nước. Nếu muốn đi trấn trên họp chợ đều yêu cầu đò lên bờ. Trong thôn cũng có ngang dọc đan xen sông nhỏ đem Du gia thôn chia làm từng khối. Thôn dân hắc ngói bạch tường, phòng trước phòng sau đều không rời đi thủy. Cũng không rời đi thuyền, từng nhà cửa đều bỏ neo ô bồng thuyền, ở như vậy vùng sông nước, vẫn là thu cá phi mùa, nơi nơi đều là cá. Giản Ôn cẩn thận ở trong nước đánh giá, phát hiện trong nước thổi qua một tia màu đỏ, lâu dài giống như là liên miên không ngừng vết máu. Hoắc Thịnh hít hít cái mũi cũng đột nhiên nhắc nhở nói. Có mùi máu tươi, Giản Ôn chỉ thuyền hạ, Hoắc Thịnh sắc mặt khẽ biến. Khẳng định nói, người huyết mặt nước huyết sắc càng ngày càng nặng, đến sau lại, thế nhưng trực tiếp theo nước gợn bay tới một sợi tóc đen. Hợp với da đầu cùng nhau bị xé xuống tới, xoa bọn họ thân thuyền thổi qua, nhiễm hồng phụ cận mặt nước, thôn trưởng thấy như vậy một màn sắc mặt cực kỳ khó coi. Mắng một câu, mưa to lại đem mộ địa hướng suy sụp, Giản Ôn hỏi, mộ địa. Khi đó chúng ta thôn còn không có bị yêm, còn có con đường đi thông ngoại giới, mộ địa liền ở bờ sông trên núi, sau lại phát lũ lụt đem lộ yêm, mồ chân núi cũng yêm, hiện tại thời gian dài, một chút mưa to liền sẽ đem trên núi mộ địa hướng suy sụp. Núi đất sạt lở liền sẽ mang theo quan tài cùng nhau rớt đến trong sông, thôn trưởng giải thích một. Phen, sốt ruột nói. Khách nhân ngồi ổn, ta muốn chạy về phần mộ tổ tiên nhìn xem ơ siêu, mọi người hiểu rõ. Cho dù là hiện tại, rất nhiều ở nông thôn vẫn như cũ thích thổ táng, quan tài rớt đến trong sông, thì cốt còn không phải là cùng nhau rớt đến trong sông. Sau đó bị cá gặm sao, Hoắc Thịnh lại hướng Giản Ôn hơi không thể thấy lắc lắc đầu. Giản Ôn nháy mắt đã hiểu, Hoắc Thịnh ý tứ là thôn trưởng nói dối. Người sống huyết cùng người chết huyết nhan sắc bất đồng, hơn nữa vừa rồi đầu tóc còn mang theo da đầu, cũng là mới mẻ, nói cách khác, vừa rồi thời gian, có người vừa mới bị giết, còn ném tới rồi trong sông bị cá phanh thây. Hết chương.